3. Quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài. 3.1. Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. 3.1.1. Bảo vệ quyền và nguyên tắc áp dụng pháp luật xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Tại Việt Nam, quan hệ cha, mẹ, con có thể phát sinh do hành vi sống chung giữa cha dượng, mẹ kế với con riêng của vợ, của chồng, giữa cha mẹ chồng, cha mẹ vợ với con dâu, con rể, hay có thể phát sinh do sự kiện sinh đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi. Trong các căn cứ phát sinh quan hệ cha, mẹ và con, sinh đẻ là yếu tố về cơ bản mang tính huyết thống tự nhiên và việc thừa nhận quyền làm cha, mẹ và quyền làm con. Quyền thiêng liêng gắn với những đối tượng có mối liên hệ huyết thống theo yêu cầu của chủ thể có quyền bằng quyết định của cơ quan nhà nước được phân quyền sẽ làm phát sinh quan hệ giữa cha mẹ và con, nguồn cội cho sự đoàn viên gia đình. Cũng vì lẽ đó, yêu cầu xác định cha mẹ con là một trong những quyền nhân thân được tôn trọng và bảo vệ. Điều 36 Hiến pháp năm 2013 khẳng định nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo vệ quyền nhận, không nhận cha, mẹ và con trong phạm vi của quan hệ hôn nhân và gia đình. Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 đã cụ thể hóa quyền xác định cha, mẹ, con một cách bình đẳng cho cả hai phía, xác định cha, mẹ cho con và xác định con cho cha mẹ. Luật định rõ quyền của cha, mẹ. Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó là con mình. Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu tòa án xác định người đó không phải là con mình. Chú thích. Điều 89, xác định con, hết chú thích. Song song đó, pháp luật cũng khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền nhận cha mẹ của con. Con đã thành niên nhận cha, không cần phải có sự đồng ý của mẹ. Nhận mẹ, không cần phải có sự đồng ý của cha. Đáng lưu ý là, cả trong trường hợp một bên cha mẹ con không còn sống, thì quyền nhận con, cha mẹ vẫn được đảm bảo thực thi bởi cơ chế pháp lý nhân văn. Con có quyền nhận cha mẹ của mình, kể cả trong trường hợp cha mẹ đã chết. Cha mẹ có quyền nhận con, kể cả trong trường hợp con đã chết. Chú thích, xem điều 90 và điều 91 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, hết chú thích. Cùng với việc thừa nhận quyền và lợi ích của chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ, pháp luật hôn nhân gia đình đã mở rộng diện chủ thể là cá nhân, cơ quan, tổ chức khác có quyền yêu cầu xác định cha mẹ con nhằm củng cố quan hệ gia đình, bình ổn sự phát triển của xã hội. Theo Điều 101 và Điều 102 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, việc xác định cha mẹ cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự. Xác định con cho cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự trong các trường hợp có tranh chấp hoặc khi người được yêu cầu xác định là cha mẹ con đã chết hay xác định cha mẹ con trong trường hợp người có yêu cầu chết được thực hiện bằng con đường tòa án. Chủ thể có quyền yêu cầu xác định cha mẹ con trong các trường hợp này có thể là người giám hộ của người được xác định là cha mẹ con, người thân thích của người có yêu cầu xác định cha mẹ con mà người yêu cầu chết, cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, hội liên hiệp phụ nữ. Về nguyên tắc, cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp. Hiện nay, mặt trái của xu thế hội nhập toàn cầu dẫn đến hệ quả không ít trường hợp. Trẻ em sinh ra không biết cha, mẹ đẻ, hoặc trẻ bị chính cha, mẹ đẻ bỏ rơi, hay vì hoàn cảnh đặc biệt mà cha, mẹ, con thất lạc nhau. Xác định cha, mẹ, con phát sinh giữa cá nhân với cá nhân khác quốc tịch ngoài phạm vi lãnh thổ một quốc gia đã trở thành nhu cầu chính đáng. Thừa nhận bảo vệ quyền xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài bằng cơ chế pháp lý, do vậy cũng là tất yếu. Xuất phát từ quan điểm nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên cơ sở pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Pháp luật nghiêm cấm lợi dụng việc nhận cha, mẹ, con nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời dự liệu nhiều cơ chế tương thích nhằm đảm bảo việc thực thi quyền xác định cha, mẹ và con có yếu tố nước ngoài. Tại Việt Nam, pháp luật được áp dụng để giải quyết xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Tại Việt Nam, pháp luật được áp dụng để giải quyết xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài, có thể là luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014. Văn bản hướng dẫn luật và các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp có hiệp định tương trợ tư pháp điều chỉnh, việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài phải thực hiện trên cơ sở hiệp định đó. Trong các hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với các nước, nguyên tắc luật nhân thân. Chú thích, nội dung nguyên tắc này xem thêm ở mục 2.1.2 chương 9 giáo trình, hết chú thích. Của người con khi sinh ra là nguyên tắc chủ đạo được dự liệu để giải quyết xung đột pháp luật về xác định cha, mẹ và con. Cụ thể, đa phần các hiệp định mà Việt Nam là thành viên quy định quan hệ cha, mẹ, con được xác định theo pháp luật nước ký kết mà người con là công dân, nguyên tắc luật quốc tịch, hoặc theo nguyên tắc luật nơi cư trú của người con, nguyên tắc luật nơi cư trú. Chẳng hạn, Điều 27 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga quy định 1. Đối với việc xác nhận hay khước từ quan hệ cha con sẽ áp dụng pháp luật của nước ký kết mà đứa trẻ là công dân khi sinh ra. 2. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con cái được xác định theo pháp luật của nước ký kết nơi họ đang cùng cư trú. 3. Nếu cha mẹ hoặc một trong hai người cư trú ở nước ký kết này, còn đứa trẻ lại cư trú ở nước ký kết kia, thì quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con cái do pháp luật của nước ký kết nơi đứa trẻ đang cư trú quy định. Điều 24 Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Bulgaria cũng quy định tương tự. Việc xác nhận hay từ chối quan hệ của con được xác định theo pháp luật của nước ký kết mà đứa trẻ là công dân. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và con được xác định theo pháp luật của nước ký kết mà đứa trẻ là công dân. Vận dụng nguyên tắc luật nơi cư trú của đương sự giúp cho việc xác định cha mẹ con có yếu tố nước ngoài nhanh chóng và thuận lợi. Áp dụng nguyên tắc luật quốc tịch trong xác định cha mẹ con là cơ sở đảm bảo một cách tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp các bên tham gia quan hệ này. 3.1.2 Xác định cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định việc xác định cha mẹ con có yếu tố nước ngoài có thể thực hiện thông qua thủ tục hành chính, nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài, hoặc thủ tục tư pháp tố tụng xác định cha mẹ con có yếu tố nước ngoài. 3.1.2.1 Nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục hành chính. Các trường hợp và điều kiện nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục hành chính. Trước khi luật hộ tịch năm 2014 có hiệu lực, việc nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục hành chính tại Việt Nam được điều chỉnh bởi các văn bản dưới luật. Chương 3 mục 3 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP và chương 4 thông tư số 02A đã dự liệu điều kiện. Chú thích: Thông tư số 02A là văn bản pháp luật hướng dẫn luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Hết chú thích. Nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài chỉ được thực hiện nếu bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp hồ sơ. Việc nhận cha, mẹ, con là tự nguyện và không có tranh chấp về nhận cha, mẹ, con. Chú thích. Điều 30 Nghị định 126/2014/NĐ-CP. Hết chú thích. Các văn bản này cũng ghi nhận thẩm quyền của Sở Tư pháp nơi cư trú của người được nhận là cha, mẹ hoặc con trong việc đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Song các quy định này được thay thế bởi luật hộ tịch năm 2014 và nghị định hướng dẫn thi hành luật hộ tịch kể từ ngày luật này có hiệu lực. Theo khoản 1 điều 128 luật hôn nhân và gia đình năm 2014, cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con mà không có tranh chấp giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Trên cơ sở luật hôn nhân và gia đình, luật hộ tịch năm 2014 đã luật hóa các trường hợp và điều kiện nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài, theo thủ tục hành chính tại mục 4, điều 43, điều 44. Theo đó, việc nhận cha, mẹ con có yếu tố nước ngoài tiến hành trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có thể được thực hiện trong hai trường hợp: nhận cha mẹ con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, hoặc nhận cha mẹ con giữa người nước ngoài thường trú với nhau tại Việt Nam. Trong các trường hợp cụ thể, việc nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài có thể phát sinh giữa các chủ thể. Giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, giữa công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài với nhau. Giữa công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài với công dân Việt Nam hoặc với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau mà ít nhất một bên thường trú tại Việt Nam. Về nguyên tắc, việc nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài chỉ được giải quyết khi thỏa mãn các điều kiện về sự tự nguyện, đảm bảo không có tranh chấp về việc nhận hoặc được nhận là cha mẹ con giữa những người có quyền và lợi ích liên quan. Chú thích: người có quyền và lợi ích liên quan đến việc nhận cha mẹ con là các bên liên quan trực tiếp đến việc nhận cha mẹ con, gồm người nhận hoặc được nhận là cha, là mẹ, là con, và bên liên quan gián tiếp, những người liên quan khác thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Sự tự nguyện và không có tranh chấp giữa những người này cần phải xác định trước hết đối với những người có quyền và lợi ích trực tiếp là cha, mẹ, con. Vì pháp luật không quy định bắt buộc phải có ý kiến đồng ý tất cả những người có lợi ích liên quan khác. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con mà phát sinh tranh chấp giữa những người này, thì việc nhận cha, mẹ, con phải được giải quyết theo thủ tục tố tụng. Hết chú thích. Ý chí của bên nhận, sự đồng thuận của bên được nhận trong nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài phải thể hiện minh bạch. Yêu cầu nhận cha mẹ con có tranh chấp hoặc thiếu sự tự nguyện, hay việc nhận cha mẹ con thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 128 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án theo thủ tục tố tụng. Thẩm quyền và thủ tục nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo pháp luật về hộ tịch. Điều 123 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định thẩm quyền đăng ký hộ tịch. Trong đó có đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài được thực hiện theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Theo khoản 1 điều 28 luật hộ tịch, thì việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài trong trường hợp các bên không có tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đăng ký hộ tịch Việt Nam. Hiện nay, trừ việc nhận cha, mẹ, con ở khu vực biên giới phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính để giảm thiểu sự phân tán dữ liệu về hộ tịch cũng như tạo thuận lợi cho việc thực hiện quyền nhân thân con người, Luật Hộ tịch năm 2014 đã chuyển quyền đăng ký nhận cha mẹ con từ Sở Tư pháp sang Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Điều 7, Điều 43, Điều 53 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thẩm quyền đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài, cụ thể như sau. Chú thích, nội dung phần này xem thêm ở mục 1.4, hết chú thích. Ủy ban Nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi thường trú của công dân Việt Nam có thẩm quyền công nhận và đăng ký việc nhận cha mẹ con trên cơ sở tự nguyện không có tranh chấp giữa công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới, nước láng giềng tiếp giáp với khu vực biên giới của Việt Nam. Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của người được nhận là cha mẹ con thực hiện đăng ký nhận cha mẹ con có yếu tố nước ngoài khi các bên tự nguyện và không có tranh chấp. Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước tiếp nhận nơi cư trú của bên công dân Việt Nam công nhận và đăng ký việc người nước ngoài nhận công dân Việt Nam cư trú tại nước đó là cha, mẹ, con. Nếu việc đăng ký là không tranh chấp và không trái với pháp luật của nước tiếp nhận và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài là cha, mẹ, con, thì cơ quan đại diện tại nước nơi cư trú của một trong hai bên công nhận và đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. Trình tự thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Điều 44 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện như sau. Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Chú thích, Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT-BTB ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP xác định chứng cứ để chứng minh quan hệ cha mẹ con trong trường hợp này gồm một trong các giấy tờ, tài liệu. 1. Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con. 2. Trường hợp không có văn bản quy định tại khoản 1 điều này thì phải có thư từ, phim ảnh, băng, đĩa, đồ dùng, vật dụng khác chứng minh mối quan hệ cha con, quan hệ mẹ con và văn bản cam đoan của cha mẹ về việc trẻ em là con chung của hai người, có ít nhất hai người thân thích của cha, mẹ làm chứng. Hết chú thích. Trường hợp đăng ký nhận cha mẹ con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài hoặc giữa người nước ngoài với nhau thì người nước ngoài phải nộp thêm bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu để chứng minh về nhân thân. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, công chức làm công tác hộ tịch xác minh, niêm yết việc nhận cha mẹ con tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong thời gian 7 ngày liên tục, đồng thời gửi văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được nhận là cha mẹ con, niêm yết trong thời gian 7 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban. Nếu có khiếu nại tố cáo về việc nhận cha mẹ con, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải gửi văn bản báo cáo đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Văn bản niêm yết việc nhận cha mẹ con phải bao gồm các thông tin, họ và tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu nếu có, của người nhận và người được nhận là cha mẹ con. Thời gian đăng ký việc nhận cha mẹ con. Trong quá trình giải quyết hồ sơ mà phát sinh tranh chấp khiếu nại tố cáo về việc nhận cha mẹ con, Phòng Tư pháp đình chỉ việc giải quyết việc nhận cha mẹ con và hướng dẫn đương sự làm thủ tục khởi kiện tại tòa án. Đối với tranh chấp về việc nhận cha mẹ con hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với khiếu nại tố cáo việc nhận cha mẹ con, Phòng Tư pháp báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định việc đăng ký nhận cha mẹ con. Nếu thấy đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện ký quyết định công nhận việc nhận cha mẹ con. Phòng Tư pháp thực hiện trao quyết định công nhận việc nhận cha mẹ con cho các bên cha mẹ con và ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha mẹ con. Khi đăng ký nhận cha mẹ con, các bên phải có mặt, trừ trường hợp có lý do chính đáng mà các bên cha mẹ con có văn bản yêu cầu thay đổi về thời gian nhận quyết định. Công chức làm công tác hộ tịch ghi vào sổ hộ tịch cùng các bên ký vào sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho các bên. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ con giữa công dân Việt Nam với công dân nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng tiếp giáp với Việt Nam thực hiện theo Điều 19 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con tại cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo Điều 9 Thông tư Liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG BTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Chú thích, đây là thông tư hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Hết chú thích. 3.1.2.2 Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục tư pháp. Các trường hợp xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục tư pháp. Khoản 2, khoản 3, điều 123, khoản 2, điều 101 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 quy định, tòa án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết việc xác định cha, mẹ, con nói chung, xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài nói riêng trong trường hợp có tranh chấp hoặc người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết và trường hợp quy định tại Điều 92 của luật này. Trên cơ sở quy định của luật nội dung, luật hôn nhân và gia đình, Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015 đã xác định các tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha mẹ. Khoản 4 Điều 28 Tranh chấp về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, khoản 6 điều 28 là những tranh về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân. Khoản 10 điều 29 Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành cũng xác định các yêu cầu xác định cha mẹ cho con hoặc xác định con cho cha mẹ theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. cũng là yêu cầu về hôn nhân và gia đình được giải quyết theo thủ tục tố tụng. Theo đó, việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài phải được thực hiện theo thủ tục tố tụng dân sự bằng con đường tòa án trong các trường hợp cụ thể như sau. Xác định cha, mẹ cho con sinh ra. Khi cha mẹ tồn tại hôn nhân nhưng một bên cha, mẹ không thừa nhận con và có chứng cứ. Chú thích 396, khoảng 2, điều 88 luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 đã quy định. Xác định con cho cha mẹ. Xác định cha mẹ cho con trong trường hợp một người không được nhận là cha, mẹ, con của một người. Xác định một người không phải là con của cha mẹ hoặc không phải là cha mẹ của con trong trường hợp một người được nhận là cha, mẹ, con của một người. Chú thích 397, điều 89, điều 90 luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 đã quy định. Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con chết. Chú thích 398, điều 92 luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 đã quy định. Xác định cha hoặc mẹ cho con trong trường hợp con sinh ra khi cha mẹ có hôn nhân hoặc cha mẹ không tồn tại hôn nhân và cha mẹ đã chết. Chú thích 399, điều 90 luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 quy định. Xác định cha hoặc mẹ cho con trong trường hợp con sinh ra do mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Chú thích 400, khoảng 1, khoảng 5, điều 97, khoảng 3, khoảng 5, điều 98, luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 đã quy định. Phù hợp cơ chế pháp lý là bên mang thai hộ buộc phải giao con và bên nhờ mang thai hộ buộc phải thừa nhận con. Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 dự liệu cơ chế xác định cha hoặc mẹ cho con sinh ra do mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trước tòa án trong hai trường hợp. Y nhỏ, khi bên nhờ mang thai hộ từ chối nhận con, thì bên mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên nhờ mang thai hộ nhận con. Hai y nhỏ, hoặc khi bên mang thai hộ từ chối giao con, thì bên nhờ mang thai hộ có quyền yêu cầu tòa án buộc bên mang thai hộ giao con. Xác định cha, mẹ cho con sinh ra bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm, hoặc các trường hợp về xác định cha, mẹ, con phát sinh do mang thai hộ vì mục đích nhân đạo khác. Chú thích 401, điều 99 luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 đã quy định. Như vậy, pháp luật thực định quy định tòa án Việt Nam thụ lý và giải quyết việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục tố tụng khi cha, mẹ và con không tự nguyện thừa nhận nhau và có tranh chấp giữa các bên trong việc thừa nhận hay không thừa nhận nhau. Ngoài ra, một số trường hợp dù không có tranh chấp nhưng do tính chất phức tạp của vụ việc, quá trình giải quyết đòi hỏi phải thu nhập, xác định chứng cứ, nên việc xác định quan hệ cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài cũng phải được giải quyết bằng thủ tục tố tụng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quan hệ. Quy định này có sự tương đồng với pháp luật của các quốc gia phát triển như pháp luật tố tụng của Vương quốc Anh, pháp luật tố tụng của Cộng hòa Pháp, pháp luật tố tụng của Liên bang Nga. Ví dụ, Điều 1149 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự Cộng hòa Pháp xác định những vụ việc liên quan đến quan hệ huyết thống thì thảo luận tại phòng hội đồng. Bản án được tuyên công khai tại phiên tòa, hay Điều 29 Bộ Luật Tố Tụng Dân sự Liên bang Nga quy định những tranh chấp liên quan đến việc xác định cha mẹ, tước quyền cha mẹ thuộc thẩm quyền của tòa án. Thẩm quyền xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục tư pháp. Điều 123 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 thì thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại tòa án được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố Tụng Dân sự đối với các tranh chấp về việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam, thì Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Các quy định về thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng biệt, thẩm quyền theo cấp tòa án của Tòa án Việt Nam quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Dân sự năm 2015 được áp dụng để giải quyết tranh chấp yêu cầu xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Chú thích 402. Xem thêm mục 1.4.2 về thẩm quyền của tòa án trong giải quyết vụ việc hôn nhân và gia đình. Chứng cứ xác định quan hệ cha mẹ con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục tư pháp. Một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự là đương sự có yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp. Đương sự phản đối yêu cầu của người khác đối với mình phải chứng minh sự phản đối đó là có căn cứ và phải đưa ra chứng cứ để chứng minh. Trong bình diện gia đình, yêu cầu đương sự cung cấp chứng cứ nhằm truy tìm thân trạng cá nhân từng được nghị quyết 02-2000-NQ HDTB ngày 23 tháng 12 năm 2000 theo hướng dẫn áp dụng một số quy định của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 dự liệu. Điểm B nhỏ 1.5 nghị quyết này quy định. Khi có người yêu cầu tòa án xác định một người nào đó là con của họ hay không phải là con của họ thì phải có chứng cứ. Do đó về nguyên tắc người có yêu cầu phải cung cấp chứng cứ, trong trường hợp cần thiết phải giám định gen. Về nguyên tắc, đương sự với tư cách là người khởi kiện yêu cầu xác định cha, mẹ, con có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh. Tòa án có thẩm quyền ra phán quyết chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu của đương sự trên cơ sở các chứng cứ hợp pháp. Chứng cứ có ý nghĩa quyết định việc xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại tòa án nếu các bên có tranh chấp. Tuy nhiên cần lưu ý trong việc xác định cha, mẹ, con nói chung và xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài nói riêng theo thủ tục tố tụng. Điều quan trọng nhất là sự tự nguyện, là ý chí của các chủ thể trong việc thừa nhận hay không thừa nhận nhau. Do đó, chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con, mẹ, con không phải là điều kiện tiên quyết để tòa án quyết định quan hệ cha, mẹ và con nếu các bên không tranh chấp và thừa nhận nhau. Hiện nay, nếu như việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục hành chính được giải quyết trên cơ sở các chứng cứ được luật định, chú thích 403. Xem chứng minh quan hệ cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài theo thủ tục hiện hành quy định tại Điều 11 Thông tư số 15/2015/TT BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/ND D gạch CB. Thủ tục tố tụng nhiều trường hợp là nan giải do các bên không thừa nhận nhau và thiếu chứng cứ. Đến nay, ngoài thông tư số 15/DS ngày 27 tháng 9 năm 1974 của Tòa án Nhân dân tối cao, chú thích 404, thông tư quy định trường hợp một người mẹ xin truy nhận một người là cha của đứa con chưa thành niên, hoặc bản thân đứa con đó đã thành niên xin truy nhận một người là cha, mình cần có đủ bằng chứng xác định những sự kiện sau đây. Y nhỏ: trong thời gian có thể thụ thai đứa con, người này và người mẹ đã công nhiên sống với nhau như vợ chồng. Hai người đã thương yêu nhau, hứa hẹn kết hôn với nhau và trong thời gian có thể thụ thai đứa con đã ăn nằm với nhau như vợ chồng, rồi sau khi sinh con thì bỏ không cưới nữa. Ba y nhỏ, người mẹ đã bị người này hiếp dâm, cưỡng dâm trong thời gian có thể thụ thai đứa con. Bốn y nhỏ, sau khi sinh con, người này đã chăm nom, săn sóc đứa con như là con mình. Năm nhỏ, có thư từ người này viết xác nhận đứa con do người mẹ sinh ra là con của họ. Luật pháp Việt Nam chưa dự liệu hệ thống chứng cứ làm cơ sở cho việc xác định cha, mẹ, con theo thủ tục tố tụng một cách thống nhất, minh bạch. Trên thực tế, căn cứ vào yêu cầu xác định cha mẹ cho con hay xác định con cho cha mẹ phụ thuộc vào tình trạng quan hệ cha mẹ con phát sinh trên thực tế. Khi cha mẹ có hôn nhân hay không có hôn nhân mà việc cung cấp thu nhập và đánh giá chứng cứ chứng minh có thể có sự khác biệt. Thông thường, đối với các trường hợp xác định cha mẹ cho con khi cha mẹ có tồn tại hôn nhân hay xác định cha mẹ cho con sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo hay bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, tòa án Việt Nam sẽ viện dẫn nguyên tắc suy đoán xác định con đã được luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2014 ấn định. Ví dụ, con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng, điều 88. Trong trường hợp người phụ nữ sống độc thân, sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, thì phụ nữ đó là mẹ của con được sinh ra khoảng 2 điều 93. Con sinh ra trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là con chung của vợ chồng, nhờ mang thai hộ kể từ khi thời điểm con được sinh ra, điều 94. Cách suy đoán để xác định cha, mẹ, con theo hướng vừa nêu không có sự khác biệt lớn so với thông lệ quốc tế về xác định cha, mẹ cho con sinh ra do sinh đẻ hay sinh ra từ phương pháp hỗ trợ sinh sản. Chú thích 405. Ví dụ, Điều 1535 Bộ Luật Dân sự và Thương mại Thái Lan quy định, một đứa trẻ sinh ra từ một người phụ nữ không có hôn nhân với một người đàn ông, thì người mẹ sinh là người mẹ hợp pháp của đứa trẻ. Phiên bản gốc tại đường dẫn www.samuelforsales.com Law Text Thái Lan Civil Code Box 3 HTML Thăng 1535, Luật Thụ Tinh Nhân Tạo và Phôi năm 2008 và năm 2009 của Vương quốc Anh xác định người phụ nữ mang thai từ trứng được hiến tặng hay mang thai hộ mà sinh con thì người phụ nữ này được xác định là mẹ của trẻ sinh ra. Cũng theo luật này, nếu tại thời điểm thực hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản tại một cơ sở y tế được cấp phép, mà người phụ nữ đã kết hôn với một người đàn ông và đàn ông này cũng chấp nhận việc người phụ nữ thụ thai bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản, thì ông ta được xác định là cha của đứa trẻ sinh ra bằng phương pháp này. Xem thêm The Human Fertilization and Embryology Act 2008. Đường dẫn http://www.legislation.gov.uk. Jonathan Herring, Family Law, Pearson, 4th edition, trang 81. Hơn nữa, cơ chế suy đoán này còn tạo hành lang pháp lý an toàn, đồng bộ cho việc xác định quan hệ cha, mẹ, con trước tòa án dù trên thực tế. Yếu tố huyết thống giữa các bên quan hệ cha, mẹ, con có thể không tồn tại. Trong các trường hợp khác, ví dụ con sinh ra khi cha mẹ không tồn tại hôn nhân, việc xác định cha, mẹ, con thường phức tạp hơn. Để có một phán quyết thuyết phục, tùy từng trường hợp, tòa án có quyền xem xét và đánh giá bất kỳ chứng cứ nào, từ chứng cứ do nguyên đơn cung cấp đến chứng cứ được bị đơn đưa ra, chẳng hạn tình trạng vô sinh, sự vắng mặt của người đàn ông trong thời gian người phụ nữ có thể mang thai đứa trẻ. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết vụ việc, tòa án có thể lấy lời khai của người làm chứng, tiến hành đối chất, trưng cầu giám định gen. Lưu ý, chứng cứ chứng minh quan hệ cha mẹ con ở góc độ huyết thống trong tố tụng dân sự không phải là yếu tố bắt buộc. Giám định hình ảnh chữ viết nhằm làm rõ thực chất mối quan hệ cha mẹ và con. 3.1.3. Công nhận bản án quyết định của tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài về quan hệ cha mẹ con. Như nhiều quốc gia khác, việc xét công nhận bản án quyết định về quan hệ cha mẹ con đã được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài giải quyết là vấn đề được quan tâm tại Việt Nam, vì quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể quan hệ. Theo Điều 125 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì việc công nhận bản án quyết định về hôn nhân và gia đình của tòa án nước ngoài có yêu cầu thi hành tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự. Cơ quan quản lý nhà nước ghi vào sổ hộ tịch việc xác định, xác nhận cha, mẹ, con theo bản án, quyết định của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. Quyết định về hôn nhân và gia đình của cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài. Theo tinh thần này, việc công nhận bản án quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài về quan hệ cha, mẹ con tại Việt Nam có thể thông qua thủ tục tố tụng, thủ tục tư pháp trước tòa án nhân dân hoặc thủ tục hành chính trước cơ quan quản lý nhà nước. Áp dụng thủ tục nào để công nhận loại bản án, quyết định này là tùy thuộc vào yêu cầu và điều kiện công nhận đối với từng loại thủ tục được pháp luật dự liệu. Thủ tục hành chính ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con, xác định cha, mẹ, con được giải quyết trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Thủ tục này áp dụng đối với bản án quyết định xác định, xác nhận cha, mẹ, con của tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam hoặc không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam. Điều 48 và Điều 53 Luật Hộ tịch quy định, bản án quyết định xác định cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài được ghi vào sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Theo đó, ngoài cơ quan đại diện của Việt Nam, tại nước tiếp nhận nơi cư trú của bên công dân Việt Nam, thực hiện việc ghi chú vào sổ hộ tịch việc công nhận ở cha, mẹ, con ở nước ngoài và Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam có thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch việc xác định xác nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài. Trình tự thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ con, xác định cha, mẹ con tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thực hiện theo Điều 49 Luật Hộ tịch như sau. Người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ con, xác định cha, mẹ con nộp tờ khai theo mẫu quy định và bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh các việc này đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, công chức làm công tác hộ tịch kiểm tra, nếu thấy yêu cầu là phù hợp thì ghi vào sổ hộ tịch. Phòng tư pháp báo cáo chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu. Trong trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc. Công nhận bản án quyết định xác định cha, mẹ, con được giải quyết trước tòa án của nước ngoài thông qua thủ tục tố tụng. Việc công nhận bản án quyết định về xác định cha, mẹ, con của tòa án nước ngoài tại Việt Nam bằng thủ tục tố tụng trước tòa án chỉ thực hiện khi chủ thể có yêu cầu công nhận hoặc không công nhận bản án. Quyết định đó tại Việt Nam tương ứng Bộ Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam đã dự liệu cơ chế công nhận bản án, quyết định dân sự, kể cả bản án quyết định về xác định cha mẹ con của tòa án nước ngoài tại phần thủ tục công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài, quyết định của trọng tài nước ngoài. Thủ tục tố tụng giải quyết công nhận quan hệ cha mẹ con phát sinh theo loại này, tương tự thủ tục tố tụng công nhận bản án quyết định về ly hôn của tòa án nước ngoài. 3.2. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 3.2.1. Khái niệm nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha mẹ và con lâu dài bền vững vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, đảm bảo cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình, đồng thời đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cả người nhận nuôi trên nguyên tắc công bằng, tự nguyện và không trái đạo đức xã hội. Là vấn đề xã hội mang tính nhân đạo và cũng không phải là hiện tượng cá biệt tại các quốc gia. Ngay từ thời kỳ phong kiến Việt Nam, nuôi con nuôi đã được xem là giải pháp thay thế. Hầu mang lại tiếng cười cho trẻ thơ thiếu mái ấm gia đình. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế đa diện, khi không ít trẻ em, vì nhiều nguyên do, không thể có cơ hội thụ hưởng những giá trị tinh thần lẫn vật chất từ gia đình, ngay trên quê hương đất nước, thì việc phát huy đạo lý nhân văn qua cơ chế nhận nuôi con nuôi đã không còn giới hạn nữa. Các chủ thể trong phạm vi một quốc gia mà còn mở rộng trên bình diện quốc tế, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi xác lập giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau cùng thường trú tại Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài. Chú thích 406, khoảng 5 điều 3, luật nuôi con nuôi năm 2010, quả quy định. Từ khái niệm này cần hiểu, nhận diện yếu tố nước ngoài trong khái niệm nuôi con nuôi của luật nuôi con nuôi Việt Nam là lưu tâm đến hai yếu tố, chủ thể quan hệ nuôi con nuôi và căn cứ phát sinh, chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ nuôi con nuôi ở góc độ, chủ thể là căn cứ vào sự khác biệt về quốc tịch hoặc căn cứ vào nơi cư trú của các bên chủ thể cho và nhận nuôi con nuôi, cha mẹ nuôi và con nuôi, bàn đến căn cứ làm phát sinh chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Theo khái niệm luật nuôi con nuôi là bàn về sự kiện pháp lý đã làm phát sinh hay chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi mà các bên chủ thể trong quan hệ đó đều là công dân Việt Nam, nhưng căn cứ để xác lập hay chấm dứt quan hệ xảy ra tại nước ngoài theo pháp luật quy định. Nhận diện sự khác biệt về yếu tố chủ thể hay sự kiện pháp lý làm phát sinh thay đổi quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn kiểu hệ thuộc lực, các quy tắc xung đột để điều chỉnh quan hệ này một cách tương thích, chú thích 407, phù hợp yếu tố chủ thể quan hệ và căn cứ phát sinh thay đổi chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Pháp luật các quốc gia thường dự liệu các quy tắc luật cơ bản để điều chỉnh quan hệ này như quy tắc luật nhân thân, lex personalis, bao gồm quy tắc luật quốc tịch, lex patriae, và quy tắc luật nơi cư trú, lex domicilis, hay quy tắc luật tòa án, lex foreign.